anh sẽ sưởi ấm trái tim em. Chương 5, mất mặt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm, giờ ra chơi, ê, xuống căn, tin nhanh đi, SS1, phải đấy không thì chưa chả có gì ăn. SS2, sao mình phải chịu bất công vậy chứ? SS3, suỵt, nói nhỏ thôi không chị người đó nghe thấy thì. SS1, ao, người đó là ai lát mọi người sẽ biết à. Can, tin trường, cô xuống mua một chút đồ ăn nhẹ, rồi vừa ngồi ăn vừa đọc sách. Ao, chị Hân ơi, cẩn thận nước lên mũi à. Trật tự, nê tuân lệnh. Cùng lúc đó, một nhân vật nổi tiếng trong trường đi tới. Mọi người đều tản ra để nhường đường. Riêng cô vẫn ngồi đó. Người đó đi lại chỗ cô. Thấy cô không phản ứng gì. Cô ta tức tối, hai tay đập mạnh xuống bàn. Vẫn không phản ứng gì. Cô vẫn thản nhiên ngồi ăn và đọc sách. Vốn đã tức. Nhỏ lại còn bị cô làm vẽ mặt trước mọi người. Coi như cô tới số. Nhỏ vung tay định đánh cô nhưng theo phản xạ. Cô đã tránh được đòn của à ta. Mọi người ai cũng há hốc miệng. Lúc học sinh bắt đầu bàn tán. Số cô ta coi như xui RSS1. Đúng đúng động phải ổ kiến lửa đời cô ta đi rồi. SS2. Tiếng bàn tán ngày một lớn dần. Người đến đó xem cũng ngày một đông. Quay lại với hai người kia, cô ngẩng đầu lên nhìn cô ta. Chấm, muốn gì, con này láo, biết ai đây không mà dám vô lễ hả? Một đứa trong số đàn em của cô ta nói. Cần thiết, cô hỏi ngược lại, mày, đầu cô ta giờ đang bốc khói. Không khác gì đầu tàu hỏa. Cô im lặng và kèm theo đó là cái nhếch mép. Nhếch mép, cô ta nghĩ mình là ai? À nghĩ bụng, gọi mấy đứa đến đây. À nói với đàn em của mình, sau cua điện thoại, khoảng 15-20 người đến, ao, toàn chị cao to thế này, muốn biết tao sẽ làm gì mày không? Nhỏ cười đắc ý, sao? Cô hỏi ngược, sắp chết còn già mồm, ha ha ha, nhiều người, sợ rồi hả? À ta cười đắc ý, cô im lặng, đã biết tao là ai chưa? Khôn hồn thì quỳ xuống đây. À gắt lên, cô tiến lại đứng đối diện với à ta nhếch mép hỏi. Cô là ai? Ao, chị ngu dễ sợ, nhìn cử chỉ của mọi người là biết mụ ta là và chùm của trường này rồi à. Liếc nói lại xem, em xin lỗi chị Hân. Diêm Vương ơi ta tới đây à. Chưa đợi à ta trả lời, cô quay sang đứa bên cạnh, chỉ tay vào à, hỏi. Ai đây? Cậu không biết thật à, coi như cậu đụng phải ổ kiến lửa rồi. Tâm Tâm là con gái của hiệu trưởng trường này đấy. GT, Tâm Tâm, 18 tuổi, cao 1m69. Tự xưng là chị đại của trường vì bố là hiệu trưởng. NCL không có cái gì tốt để nói. Một cái liếc mắt khiến cho cô bạn sợ hãi lùi sang một bên. Sao đã biết tao là ai chưa? Mau quỳ xuống không thì đừng trách. Nhỏ vừa nói, hai mắt vừa trợn trừng lên, cô vẫn không thèm để ý, chỉ nhếch mép khinh bỉ nói. Nhiều lời, làm cho Tâm Tâm sôi máu lên, lúc này à ta ra hiệu cho đàn em xông lên đánh cô. Nhưng ai biết cô có võ chỉ vài giây sau, lũ chúng nó đã an phận trên nền đất, thật ra bấy nhiêu người chỉ đủ để gãi ngứa cho cô. Cô tiến lại chỗ TTNS, quá tệ, nói R. Cô quay lưng đi, cô hãy đợi đó, Titi nói với theo. Cách chương.